Xin chào mọi người. Hôm nay bác áp vô kiểm tra thì cáo lỗi là có bạn Kun Kun, bạn Dự Hà, bạn Trần Hậu Đường mới đăng ký group hội viên YouTube. Chắc là đăng ký để coi trên mình để tin phải không? Coi tin Võ Đình Kỳ, tin Võ Đế Tôn chứ. Rồi được rồi, để áp sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Sẽ tối nào cũng ra một clip, sẽ cố gắng nha. Hôm nay không biết được không? Nhưng mà ngày mai sẽ cố gắng. Nhưng nếu tối nay cố gắng được thì sẽ lên. Cảm ơn bạn Kun Kun, bạn Dự Hà, bạn Trần Hậu Đường. Tối nay có chiến thần, có tu chân. Trang Rễ Phế Vật tập 60. Thần Nông Châm Quyết là một loại châm quyết cổ xưa. Nghe nói loại châm quyết này có công dụng hồi sinh thần kỳ. Đương nhiên, vì nhiều người chưa từng được tận mắt chứng kiến nên cho rằng đó chỉ là lời đồn. Trên thực tế, thần nông châm quyết thật sự tồn tại, nhưng nó không khoa trương tới mức có thể khiến người chết hồi sinh. Người mà đã chết lặng ngắt, có dùng thần nông châm quyết cũng không có tác dụng gì. Còn Tần Ngưng thì vẫn chưa chết hoàn toàn. Cô mặc dù nhìn có vẻ không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng từ sâu trong trái tim vẫn còn một chút sinh lực. Nếu như kéo dài thêm tầm 1 giờ đồng hồ nữa, thì chút sinh lực cuối cùng đó cũng không còn, thì cô hết cách cứu được Tần Ngưng. Giờ việc của Lâm Minh là thông qua thần nông châm quyết khiến cho chút sinh lực này bùng phát trở lại và kích thích mạnh vào tim Tần Ngưng. Nhưng để làm được như vậy thì cần một quá trình khá dài. Anh rút châm ra khử trùng. Rồi Lâm Minh tập trung tinh thần, tay nhanh thành thoát châm kim vào, rồi lại lấy cây châm khác ra. Mỗi châm được đâm xuống đều khiến anh hao tổn không ít sức lực. Đông y rất chú trọng đến tinh khí thần, châm cứu cũng y như vậy. Thuật châm cứu của Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới khí châm, mỗi châm ghim xuống để được rót vào trong đó tinh khí thần quan. Nhất là lúc thi triển thần nông châm quyết, anh đã rót vào không ít. Lâm Minh không hề dừng tay, tiếp tục ghim từng châm xuống, từng giọt mồ hôi lấm tấm hiện lên trên một khuôn mặt anh. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề. Sau khi anh châm đầy cánh tay thì bắt đầu cởi đồ và châm tiếp lên người cô. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của Thần Ngưng đã được châm hàng nghìn, hàng trăm cây kim dày, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, toàn bộ những cây châm đều đang rung lên giống như bị gió thổi. Sau khi đâm cây châm cuối cùng, Lâm Minh ngồi bệt ra đất, cạn sức. Anh run rẩy lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược, bỏ vào tay và nhét vào miệng. Viên đan dược còn nóng, được anh luyện ra từ vài vị thuốc khác. Viên đan dược xuống bụng, thần sắc anh mới tốt lên một chút. Đợi tầm 2 tiếng đồng hồ, Tần Bách Tùng đi qua đi lại đầy sốt ruột ở bên ngoài. Lúc này Lâm Minh mới rút từng cây châm ra và mặc quần áo lại cho Thần Ngưng. Bách Tùng, ông vào đi. Lâm Minh ngồi xuống ghế, thều thào nói. Tần Bách Tùng lập tức lao vào, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại của Lâm Minh. Tần Bách Tùng hết hồn. Thầy, không sao chứ? Tần Bách Tùng vội vàng hỏi. Tôi không sao, hơi mệt một chút, đi nghỉ là ổn. Lâm Minh nói giọng khàn đặc. Vậy Thần Ngưng, con bé. Tần Bách Tùng vội vàng hỏi. Lâm Minh nhắm mắt, không nói gì. Tần Bách Tùng sững sờ, lao tới, bóp mạch Thần Ngưng. Một lúc sau, ông ta mừng rỡ hét lên. Có rồi, mạch của con bé đập lại rồi. Mặc dù còn rất yếu, nhưng Tần Bách Tùng vẫn có thể cảm nhận được hết sức chân thực. Trái tim của con bé đang đập trở lại. Đây là cách làm của Lâm Minh sao? Đúng là thần y mà, đây mới thực sự là thần y mà. Cái gì mà Diêm Vương sống chứ, ông ta thật không xứng. Tần Bách Tùng run rẩy toàn thân nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt già nua, giống như nhìn thấy một vị thần vậy. Mặt của Tần Ngân đã đập trở lại nhưng rất yếu, yếu tới mức không dám tin. Thưa thầy, tình hình của Tần Ngân là thế nào vậy ạ? Tần Bách Tùng cẩn trọng hỏi. Cô ấy giữ được mạng sống rồi, nhưng do tim đã ngừng đập quá lâu, não cũng bắt đầu chết lâm sàng, cộng thêm sức lực của tôi không đủ nên tạm thời cô ấy vẫn là người thực vật. Lâm Minh thều thào nói. Tần Bách Tùng run rẩy. Người thực vật sao? Yên tâm đi, muốn trị khỏi hoàn toàn không khó. Giờ tôi còn thiếu vài vị dược liệu. Thời gian này tôi sẽ tìm cho Tần Ngưng. Đợi tôi tìm đủ, sắc thuốc cho cô ấy uống rồi sẽ hồi phục lại thôi. Cho tôi 1 tháng đi. Lâm Minh nói ra. Thưa thầy, thầy không cần phải như vậy. Tần Ngưng sống được là tôi vui lắm rồi. Tần Bách Tùng nhìn Lâm Minh bằng đôi mắt đục ngầu. Ông quỳ xuống, khấu đầu trước anh. Lâm Minh lập tức dìu ông ta dậy. Thầy nói tôi phải làm thế nào để báo đáp ơn thầy đây? Tần Bách Tùng rưng rưng nước mắt. Muốn báo đáp tôi sao? Rất đơn giản, lập tức đưa tôi tới Nam Phái.

Trần Trường Sinh vốn đã được nội bộ định sẵn sẽ nhận vào làm học trò Nam Phái. Bác sĩ thiên tài trẻ tuổi trong nước gần như là đối tượng mà hai Nam Phái Bắc Nam đều tranh giành. Thậm chí ngay cả Cổ Phái và Ẩn Phái có cực kỳ chú ý tới. Mặc dù Trần Trường Sinh xếp thứ 10 nhưng cũng là bác sĩ thiên tài Nam Phái, sao thể bỏ qua được chứ? Trần Trường Sinh tươi cười tự tin tiến lên. Nội dung thi của anh ta là chữa trị cho một cậu bé. Cậu bé này khoảng 7-8 tuổi, lúc này toàn thân cậu ta không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên người bao bọc kín kẽ, trên tay nổi một số nốt đỏ kỳ quái, trông giống như là mẩn đỏ. Trần Trường Sinh bảo cậu bé ngồi trên ghế khám sơ qua, sau đó anh ta lấy ra châm bạc, chậm rãi châm cứu, đồng thời nghiền nát thuốc bôi trên người cậu bé từng chút một. Bất kể anh ta dùng châm hay chế thuốc đều rất lưu loát, động tác cực kỳ thành thạo, chỉ riêng quan cảm đã là điều mà người bình thường không thể sánh kịp. Nhưng thí sinh khác đều tỏ ra không tin được. Đây là thực lực của bác sĩ thiên tài sao? Nhiều thí sinh khá lớn tuổi vô cùng cảm khái. E rằng cả đời này bọn họ cũng không đạt tới loại kỹ thuật này được. Mọi thứ đều tiến hành một cách rõ ràng đâu vào đó. Nhiều người cảm thấy không có gì thú vị, dù sao chữa trị cho một cậu bé như vậy đối với những người như Trần Trường Sinh mà nói quá thật là quá dễ. Nhưng ngay khi thuốc được bôi vào, cơ thể cậu bé kia đột nhiên co giật, hơn nữa hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, thậm chí còn hơi gián đoạn. Wow, hiện trường xôn xao, bốn vị giám khảo cũng nhìn sang. Vũ Văn Mặc và Bích Nhàn âm thầm lắc đầu. Chuyện này là sao chứ? Trên khán đài, nhóm người nhà họ Trình ngơ ngác. Cậu bé này không phải mắc bệnh cảm lạnh, nổi mẩn đỏ sao? Sao lại như vậy chứ? Dáng vẻ bình tĩnh của Trần Trường Sinh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng loạn và kinh ngạc. Trường Sinh, đừng rối, cậu vẫn có cơ hội. Còn 5 phút nữa, mau tìm ra triệu chứng bệnh, bôi thuốc đúng bệnh. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest trên khán đài đứng dậy, nghiêm túc hét lên. Giọng nói này cực kỳ vang to, nhiều người ghé mắt nhìn sang. Cứ ngỡ người này đột nhiên lên tiếng sẽ khiến bốn vị giám khảo bất mãn, nhưng bốn vị giám khảo lại không nói một câu nào. Trần Trường Sinh nghe được câu này, nhìn sang người kia cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc chẩn đoán. Anh ta cầm châm bạc đâm vào người cậu bé, ngón tay nhẹ nhàng xoay kim. Cứ duy trì như vậy khoảng 30 giây mới rút ra, trên kim tỏa ra ánh sáng cực kỳ quỷ dị. Trần Trường Sinh kinh ngạc, đây là trúng độc rồi sao? Anh ta la lên. Hiện trường lại lần nữa sục sôi. Trúng độc sao? Vậy thì phiền phức rồi. Nên nói trong vòng 10 phút xác định được cậu bé đó trúng độc gì và báo thuốc đúng bệnh thì chắc chắn còn kịp. Nhưng Trần Trường Sinh chuẩn đoán sai lầm, làm lỡ nhiều thời gian như vậy, bây giờ chỉ còn chưa tới 4 phút. 4 phút phải xác định chất độc, giải độc, trừ khi bốn vị giám khảo vào cuộc, nếu không thì không thể làm được. Trần Trường Sinh nhất thời trở nên sốt ruột. Anh ta vội vàng cầm châm bạc lên, hoảng loạn đâm vào. Mới với cậu bé, trúng lại độc gì? Cậu bé, trước cuộc gì lại là sao? Cháu đang cái gì hả? Trần Trường Sinh rốt hồi hỏi. Cháu cũng không biết, bác sĩ, khó chịu quá. Cậu bé run rẩy nói, rõ ràng bị bộ dạng của Trần Trường Sinh dọa sợ. Cháu đang cái gì mà không biết sao? Cái thằng nhóc này. Trần Trường Sinh nắm cổ áo của thằng nhóc phẫn nộ quát. Tình hình dường như đã hơi mất kiểm soát. Nhiều người có vẻ bất ngờ, có lẽ là không tin nổi biểu hiện của Trần Trường Sinh. Liễu Như Thi liên tục lắc đầu. Nam Hành không khỏi cười nhạt. Cho đến lúc này, một giọng nói vang lên. Cậu bé này là nghịch quá, bắt chước kiểu luyện đan trong phim, lén dùng sáp, bút chì và lượng lớn vật phẩm sinh hoạt nghiền thành bột rồi uống vào. Một giọng câu nói đơn giản vang lên, tất cả mọi người rộ lên xôn xao. Mọi người nhìn sang, lúc này mắt hiện người ra tiếng, lại là Vũ Văn Mặc. Trúng độc chi sao? Trần Trường Sinh lập tức bắt được thông tin quan trọng, cũng bình tĩnh trở lại. Biểu hiện của cậu bé không đơn giản chỉ là trúng độc chì, nhưng Vũ Văn Mặc đã nói ra thông tin cực kỳ quan trọng. Theo quy tắc, trong thời gian thi, bác sĩ không được hỏi bệnh nhân bất cứ câu hỏi nào. Bây giờ Trần Trường Sinh không những đã hỏi mà Vũ Văn Mặc thậm chí còn cho anh ta thông tin quan trọng. Đó là gian lận, đây là phạm quy một cách trắng trợn. Mọi người vô cùng phẫn nộ, nhưng đó là Vũ Văn Mặc, ai dám chỉ trích ông ta chứ? Hơn nữa, Trần Trường Sinh không phải là nhân vật bình thường, đó là bác sĩ thiên tài đó. Thật ra, hành động của Vũ Văn Mặc cũng rất dễ hiểu. Mặc dù Trần Trường Sinh đã sai lầm, nhưng thực lực anh ta vẫn còn đó. Nếu Trần Trường Sinh thi rớt, đồng nghĩa bị loại, cho nên Vũ Văn Mặc thà phạm quy cũng để Trần Trường Sinh rời đi. Nghe Vũ Văn Mặc nói ra, Trần Trường Sinh mới phản ứng lại. Sự sốt sắng trước kia hoàn toàn biến mất, trở nên thong thả hơn, bắt đầu chữa trị. Anh ta biết dù mình có thể nào cũng sẽ không thất bại, bởi vì Nam Phái đã mặc nhận anh ta là người của họ. Xác định chất độc, điều chế thuốc, giải độc, anh ta bắt đầu khôi phục, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng, hào phóng hơn. Chỉ trong mấy phút, cơ thể cậu bé ngừng co giật, gương mặt cũng khôi phục vẻ hồng hào bình thường. Khi thấy vậy, cuối cùng Trần Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 phút. Trịnh Trường Sinh hơi căng thẳng nhìn bốn vị giám khảo. Những người khác cũng nhìn về phía giám khảo. Trong tình huống này, theo quy tắc thì Trịnh Trường Sinh đã bị hủy tư cách thi. Nhưng nhìn thái độ của bốn vị giám khảo dường như không định loại Trịnh Trường Sinh. Chuyện này đối lại là người khác thi thì đã bị đuổi đi lâu rồi. Nhưng mấy người bọn họ vẫn kiểm tra cậu bé như thường. Sau đó Lý Tử Vân tuyên bố thí sinh Trịnh Trường Sinh vừa qua cuộc thi được phép vào năm phái. Bà ta vừa dứt lời, nhiều người vô cùng thất vọng, có người âm thầm nghiến răng, thậm chí là không cam lòng. Đây là đặc quyền sao? Có người tức giận nhỏ giọng hỏi. Không còn cách nào khác, Trịnh Trường Sinh xuất thân tốt, hơn nữa còn được bình xét là bác sĩ thiên tài, thiên phú đúng thật không tệ, sao năm phái có thể thả anh ta đi được chứ? Đối với những người như họ, cuộc thi thế này chỉ là tham gia cho có lệ mà thôi. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, đám người vỗ vào mặt nhíu mày. Trịnh Trường Sinh không quan tâm, cười nhạt rời đi. Lúc này cuối cùng có người không nhìn nổi nữa. Thầy Vũ Văn, các vị thầy cô, vì sao Trịnh Trường Sinh rõ ràng đã phạm quy, các thầy cô còn cho anh ta thông qua cuộc thi chứ? Vừa dứt lời, hiện trường bao nhiêu yên tĩnh. Mọi người nhìn sang người lên tiếng, đó là một người trẻ tuổi, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi thanh tú. Người trẻ tuổi vóc người hơi gầy nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định, nhìn chằm chằm đám người vốn mặt chất vấn. Đúng là nghé con không sợ hổ. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân, thế mà có người còn dám đứng ra chất vấn sao? Vậy không biết có thể khiến bốn vị giám khảo không còn đường lui hay sao chứ? Vũ Văn Mặt không nói gì, Bích Nhàn sầm mặt xuống, lạnh nhục quát, cậu tên gì? Hồng Gia Lạc. Người đàn ông đáp lại, có biết đây là đâu không? Biết, là Học viện Học thuật Nam Phái. Nếu đã biết đây là Viện Học thuật Nam Phái, chắc cậu cũng biết Đại hội Y Vương này là do Nam Phái chúng tôi tổ chức. Chúng tôi thấy ai có thể thông qua thì người đó có thể thông qua, ai có thể thì không thể. Nếu cậu có ý kiến với quyết định của chúng tôi thì có thể rời khỏi Đại hội Y Vương này. Bích Nhàn lạnh lùng quát lên. Các người... Hồng Gia Lạc tức giận không kìm được, thật vô liêm sỉ, thật không công bằng. Chúng tôi chính là công bằng đó. Bích Nhàn lại lùng nói ra, các người... Hồng Gia Lạc kích động. Thí sinh kia, cậu đã bị hủy tư cách thi rồi, cút đi. Kim Định ở bên cạnh bà ta lại lùng nói ra. Hồng Gia Lạc tức giận đến mức nghĩa là nghĩa lợi, nhìn chằm chằm những người đó bằng đôi mắt tức giận. Một cuộc thi bất công như vậy, Hồng Gia Lạc tôi cũng không thi nữa. Nói xong thì quay người rời đi. Anh ta liếc nhìn cái thí sinh hô lên. Các vị, chẳng lẽ mọi người còn muốn tiếp tục tham gia cuộc thi không hề công bằng này sao? Chỉ là câu nói này không một ai trả lời. Nhiều người cúi đầu chọn cái im lặng. Hồng Gia Lạc giận quá, hóa cười, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Một nơi như thế này, anh ta không muốn nói lại thêm một phút giây nào nữa. Lúc này, cửa lớn của hội trường đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên. Nam phái tác phong không nghiêm chỉnh, y thuật tồi tệ, loại học phái y thuật thế này còn có gì đáng để quan tâm? Hồng Gia Lạc, tôi thu nhận cậu. Cậu có đồng ý làm học trò của tôi không? Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ. Mọi người đồng loạt quay về phía phát âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai như thiên thần bước vào. Anh ta mặc vest, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, rất có tính công kích. Nhưng khí thế và khí chất này cộng thêm nhan sắc hơn người, lập tức chinh phục được trái tim của rất nhiều thiếu nữ đang có mặt ở đây. Ngay cả Liễu Như Thi xinh đẹp như tiên không nhịn được mà phải nhìn thêm mấy lần. Ban giám khảo đều sửng sốt. Cậu là ai? Vũ Văn Mặt quát lớn. Nhưng người kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Hồng Gia Lạc nói ra. Hồng Gia Lạc, cậu có đồng ý không? Hồng Gia Lạc bị những lời nói của người này làm cho kinh ngạc, ấp a ấp úng hồi lâu vẫn không thể trả lời được. Đùa sao? Người này là ai vậy chứ? Giờ ở đâu mà anh ta lại nói những lời như vậy chứ? Đây là Nam Phái đó. Anh ta chỉ nghi ngờ sự công bằng của Nam Phái, còn người này lại nghi ngờ luôn y thuật của Nam Phái. Anh ta là bị điên rồi sao? Hồng Gia Lạc thầm nuốt nước bọt, trái tim như muốn vọt lên tấn tận cổ họng. Còn các thành viên của Nam Phái thì đã đùng đùng nổi giận. Cậu là ai? Người đâu? Đuổi tên gây rối này ra ngoài cho tôi. Đuổi cậu ta đi. Tiếng quát thi nhau vang lên. Các thành viên Nam Phái đều xông tới, nhưng đúng lúc mà họ tới gần, người kia bỗng vung tay lên. Một chùm ánh sáng như sao băng bay vù vù ra khỏi tay người kia, sau đó đâm vào người mỗi thành viên Nam Phái một cách chuẩn xác. Trong chớp mắt, tất cả họ đều bất động. Ngân châm phong huyệt sao? Lê Di Thi kinh ngạc đứng bật dậy. Cái gì? Ngân châm phong huyệt? Vậy thì phải học châm cứu cực giỏi mới thể làm được. Hơn nữa trong nhà mắt phóng đã được nhiều châm như vậy, người này là ai chứ? Hàng ghế khán giả và thí sinh và nên những tiếng kêu kinh ngạc rải rác, đó đều là âm thanh phát ra từ các bác sĩ đông y đã nhiều tuổi. Và họ đã có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên từng nghe đến thủ pháp cao minh này. Chiêu này cũng khiến bốn giám khảo ý thức được sự phi phạm của người mới đến. Hồng Gia Lạc là càng kinh ngạc vô cùng, anh ta cẩn thận như người này run lên hỏi. Xin hỏi, y thuật của anh rất giỏi sao? Ít nhất là giỏi hơn đám mua danh trục lợi này. Người kia mặt không cảm xúc đáp lại. Vậy